Con coi nó là người thân, nó có coi con là người thân không? Đồ ngu. Bạch Lâm, đừng om sòm nữa. Bạch Sư Điệp nói. Bạch Lâm tránh sang một bên. Hỏa Quân Hạo nhìn Hỏa Vi khẽ nói. Em dìu chị về phòng nghỉ ngơi. Hỏa Vi ngẩng đầu, mỉm cười nhìn Hỏa Quân Hạo, khoát tay lên vai anh, cất giọng biếng nhác. Quân Hạo, cậu với mẹ cậu đóng kịch giỏi quá. Vẻ mặt Bạch Sư Điệp khó coi. Quân Hạo mau đỡ chị con về phòng đi. Hỏa Quân Hạo dịu Hỏa Vi lên lầu. Trên lầu, Hỏa Vi say xỉn kêu la. Con nhỏ đáng chết này, rõ là phiền phức. Bạch Lâm ngước nhìn trên lầu, giọng nói đầy hung ác.